Chàng rể siêu cấp, chương 2802, vậy tộc trưởng cười chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Hàn Tam Thiên phong thái hiên ngang, đối mặt với sự công kích hung mãnh. Phát ra tấp nập của Bùi Hồ quả thực là thong dong. Kẻ này đến cùng là thần thánh phương nào? Thánh Nhiên chau mày, nội lực có thể chống đỡ thanh nữ Kỳ Lân, ngoại lực có thể đánh bại TT trong nháy mắt. Thực lực thế này có thể nói là khủng bố, người dẫn hắn đến, hắn cũng phải biết lại. Hứ, Thánh Nhiên hỏi, TT sờ sờ đầu. Không biết, hắn chỉ nói hắn gọi là Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên, Thánh Nhiên nhíu mày, một bên, mấy vị trưởng lão nghi ngờ nhìn nhau, thế giới bát hoang chưa từng nghe thấy nhân vật nào có danh xưng này cả. Tộc Kỳ Lân định cư ở nơi sâu xa, vị trí cách rất xa Trung Nguyên, cho nên đương nhiên. Sự hiểu biết về thế giới bát hoang gần đây không nhiều. Suy nghĩ và nhận biết của bọn hắn thậm chí còn dừng lại ở vài thập niên trước. Chẳng lẽ là cao thủ vừa mới xuất hiện trong thế giới bát hoang gần đây sao? Thánh Nhiên không trả lời thẳng, chỉ nhìn qua Hàn Tam Thiên, thì thào mà nói. Kẻ này rất kinh người, nhưng chỉ sau một lát, hắn đột nhiên cười một tiếng, tiếp theo càng cười càng vui vẻ. Thậm chí phát ra âm thanh ha ha, đám người không hiểu, có trưởng lão hỏi. Tộc trưởng sao lại cười vui vẻ như thế? Tộc trưởng đã biết lại lịch của Hàn Tam Thiên sao? Thánh Nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng. Không biết, trưởng lão càng thêm nghi hoặc. Vậy tộc trưởng cười chuyện gì? Ta cần gì quan tâm hắn là Trương Tam Thiên hay Lý Tam Thiên? Đối với ta mà nói, có quan trọng sao? Thánh Nhiên nhẹ khẽ cười nói. Quan trọng chính là mục đích hắn. Đến đây, cầu hôn, mấy vị trưởng lão trong nháy mắt đã hiểu. Nhưng mà tộc trưởng ngài bỏ được tiên nhi sao? Cách Trương.